Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, hậu tùy nữ tử quân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Chính Đạo đối với Tiêu Vô Dụng cũng không có lòng tin quá lớn, nhưng muốn cự tuyệt, lại có điểm do dự, không phải hắn. Cái này Tiêu Vô Dụng đích xác là một viên mãnh tướng, hơn nữa còn là ít có mãnh tướng. Cự tuyệt hắn, Dương Chính Đạo còn thật không biết có thể dùng ai. Còn nữa chính là cái này Tiêu Vô Dụng thân phận không đơn giản, hắn là Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu cháu trai, mà đây Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu chính là Tùy Dương Đế Hoàng Hậu, năm nay mới bất quá chừng 40 tuổi. Năm đó Dương Chính Đạo có thể chạy ra khỏi Trung Nguyên chiến cuộc, ở nơi này đặt thành phố tương xưng đế, Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu có thể nói là công không thể không. Hơn nữa hôm nay Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu ở hậu tùy địa vị vậy hết sức cao quý, chính là Dương Chính Đạo, vậy được cho hắn mấy phần mặt mỏng. Tiêu Vô Dụng là Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu người, không cần nói. Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó không dễ ăn nói. Dương Chính Đạo do dự, lúc này trong triều không ít người đã bắt đầu giúp đỡ Tiêu Vô Dụng. Rốt cuộc, Tiêu Vô Dụng ở trong triều vẫn là có chút thế lực. Mà những người này như thế một chi cầm, Dương Chính Đạo liền càng không thể đủ cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu Tiêu Ái Khanh nguyện ý lãnh binh, vậy trẫm liền cho ngươi 20.000 binh mã. Do người trấn thủ thành Hoàng Long đi. Này, Dương Chính Đạo nói như vậy hoàn. Trong triều tể tướng Hàn Quang đột nhiên lại đứng dậy. Thánh thượng, Tiêu tướng quân trấn thủ thành Hoàng Long là một mặt, nhưng chúng ta cũng không thể toàn trông cậy vào Tiêu tướng quân trấn thủ thành Hoàng Long. Thần lấy là, hẳn còn mau sớm phái người đi liên lạc Đột Quyết. Có Đột Quyết hỗ trợ, ta hậu tùy mới có thể càng thêm an toàn. Hàn Quang lời này mở miệng, Tiêu Vô Dụng nhất thời liền bĩu môi. Hàn đại nhân, ngươi lời này là ý gì? Xem thường ta Tiêu Vô Dụng? Hàn Quang nói, cũng không có, chẳng qua là cảm thấy hẳn làm tốt bản lĩnh chuẩn bị thôi. Tiêu Vô Dụng ha ha cười một tiếng, vậy Đột Quyết liền La Nghệ cũng sẽ không cứu, sẽ cứu chúng ta hậu tùy. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Có ta Tiêu Vô Dụng ở đây, vậy quân đường liền không phá được thành Hoàng Long. Tiêu tướng quân dũng mãnh, chúng ta cũng là biết, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút tốt. Chúng ta hậu tùy không thể so với U Châu La Nghệ, chúng ta cùng Đột Quyết quan hệ đó là tương đối khá. Đột Quyết sẽ không giúp La Nghệ, nhưng nhất định sẽ giúp chúng ta hậu tùy. Hàn Quang vậy không đắc tội Tiêu Vô Dụng, nhưng lời nên nói, hắn vẫn sẽ nói. Tiêu Vô Dụng còn muốn nói sau chút gì, lúc này Dương Chính Đạo nhưng là mở miệng cắt đứt hắn nói. Hàn Ái Khanh nói có lý, ta hậu tùy bất quá 40-50k binh mã, lại chia mở thủ thành, binh lực càng thêm phân tán. Nếu là có Đột Quyết hỗ trợ, tự nhiên có thể ngăn cản quân đường. Phái người đi Đột Quyết, mời Đột Quyết xuất binh. Dương Chính Đạo như vậy sau khi nói xong, chuyện này liền coi như là quyết định. Vậy Tiêu Vô Dụng trong lòng lại khó chịu, cũng là không có biện pháp nào. Bãi triều sau đó, Tiêu Vô Dụng có chút giận dữ như vậy. Bất quá, vậy Hàn Quang rốt cuộc là tể tướng, hắn coi như thân phận không bình thường, cũng không dám cầm tể tướng như thế nào. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào trong bụng. Thêm nữa, hắn còn muốn tập hợp binh mã đi trước thành Hoàng Long. Vậy không có ở đây tìm Hàn Quang phiền toái, cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Mà đang ở bãi triều sau đó, Dương Chính Đạo mới vừa ở ngự thư phòng ngồi xuống, một người thái giám liền vội vã chạy tới. Thánh thượng, Trần Thái Phi cầu gặp. Nghe được Trần Thái Phi cầu gặp, Dương Chính Đạo có chút ngoài ý muốn. Cái này Trần Thái Phi là Tùy Dương Đế phi tử Trần Ngọc Nhi, bất quá chừng 30 tuổi. Năm đó chính là nàng và Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu, đã viên quần áo tím những người này bảo vệ hắn thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên lên ngôi ra, Dương Chính Đạo đối với các nàng mấy cái cô gái này đều tốt không được. Mà Trần Thái Phi càng bị Dương Chính Đạo thích bao nhiêu, bởi vì làm cho này cái Trần Thái Phi có cái bản lãnh, để cho Dương Chính Đạo rất thưởng thức. Đó chính là cái này Trần Thái Phi sẽ lãnh binh đánh giặc, lại là huấn luyện một chi 2000 người nữ tử quân. Cô gái này quân danh như ý nghĩa, tất cả đều là cô gái. Nhưng chớ nhìn bọn họ tất cả đều là cô gái, bọn họ năng lực tác chiến nhưng mà một chút đều không so người đàn ông kém. Toàn bộ hậu tùy, không người nào dám chọc bọn họ, càng không người nào dám khinh thị nữ tử quân. Trần Thái Phi muốn gặp mình, Dương Chính Đạo thật đúng là có chút kỳ quái. Bất quá hắn rất nhanh liền phân phó thái giám đi đem Trần Ngọc Nhi cho kêu đi vào. Trần Ngọc Nhi chừng 30 tuổi, dáng dấp xinh đẹp như hoa. Bất quá nàng nhưng trai hiền đựng lối ăn mặc. Tới hôm nay gặp Dương Chính Đạo, nàng chỉ mặc nam trang, cả người nhìn như rất là tư thế oai hùng hiên ngang. Trần Thái Phi làm sao đột nhiên tới chấm nơi này? Trần Ngọc Nhi sau khi đi vào, Dương Chính Đạo tò mò hỏi một câu. Trần Ngọc Nhi nói, Thánh Thượng, nghe đường Triều Tần Thiên dẫn binh mã muốn tấn công ta hậu tùy. Dương Chính Đạo gật đầu một cái. Đúng vậy, Tần Thiên diệt La Nghệ sau đó, có chút kiêu hoành à, lại muốn đến diệt ta hậu tùy. Đối với này, Trần Ngọc Nhi cũng không có nói gì, chỉ là hỏi tiếp, Thánh Thượng chuẩn bị để cho Tiêu Vô Dụng lãnh binh. Trần Ngọc Nhi hỏi trực tiếp, hơn nữa giọng lạnh như băng. Nàng vẫn luôn là người như vậy, có chút cao cao tại thượng, có chút cao ngạo, để cho người khó mà thân cận. Đối với rất nhiều người, cũng đều có chút nhìn hờ hững. Ở nàng nhìn lại, nếu như người đàn ông liền hắn bản lãnh cũng không bằng, tự nhiên cũng sẽ không đáng đạt được hắn tôn kính. Dương Chính Đạo cười khổ, Tiêu tướng quân tự đề cử mình. Hắn cũng đích xác là ta hậu tùy mãnh tướng, không để cho hắn đi, chân thực có chút không nói được. Chấm đồng ý. Trần Ngọc Nhi ha ha cười một tiếng. Thánh thượng thật đúng là để mắt cái này Tiêu Vô Dụng. Hắn cũng chỉ dũng mãnh liền một ít thôi. Bàn về đánh giặc, hắn căn bản không phải. Vậy Tần Thiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt La Nghệ? Ngài lấy là lấy Tiêu Vô Dụng bản lãnh, có thể là Tần Thiên đối thủ. Nói tới chỗ này, Trần Ngọc Nhi dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, Tiêu Vô Dụng bản lãnh, Thánh Thượng cũng không phải không biết. Dương Chính Đạo lại cười khổ một cái, hắn đích xác rất đáng, mình rõ ràng thì thế nào, có Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu ở đây, hắn vậy không có biện pháp gì à? Dĩ nhiên. Dương Chính Đạo cũng biết, Trần Ngọc Nhi nói ra lời này, thứ nhất là thật coi thường Tiêu Vô Dụng, còn nữa chính là, hắn cùng Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu không thế nào đối phó. Tuy nói năm đó đích xác là các nàng mấy cái này Tùy Dương Đế người phụ nữ đem hắn cho cứu ra, nhưng Tùy Dương Đế vẫn còn ở lúc này mấy cái này phi tử hãy cùng Tiêu Hoàng Hậu có tranh sủng. Sau đó ở chỗ này thành lập hậu tùy, mấy phụ nữ cũng không có nhàn rỗi, cũng muốn tranh đoạt một ít quyền lực, cho nên rất nhiều chuyện cũng đều lẫn nhau không ưa. So sánh mà nói, viên quần áo tím là những thứ này phi tử bên trong nhất là lạnh nhạt một người. Dĩ nhiên, viên quần áo tím mặc dù cũng là Tùy Dương Đế người phụ nữ, nhưng cũng không có danh phận. Nàng trước đây cũng chỉ là phụ trách giúp Tùy Dương Đế xem tinh tượng cái gì. Hôm nay Trần Ngọc Nhi như vậy, Dương Chính Đạo thật là có điểm không biết làm sao. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng. Vậy quá phi ý nghĩa là, Trần Ngọc Nhi nói, cái này Tiêu Vô Dụng trấn thủ thành Hoàng Long, đơn giản là ở Ngộ Quốc, mời Thánh Thượng chấp thuận ta mang nữ tử quân đi trước thành Hoàng Long. Cái này đem Tiêu Vô Dụng rút lui xuống, sợ rằng không ổn đâu. Rút lui xuống không ổn, vậy thì không rút lui. Ta chỉ cần nữ tử quân đi thành Hoàng Long, Tiêu Vô Dụng cũng muốn nghe ta hiệu lệnh là được. Cái này cùng chưa nói không sai biệt lắm, nhưng lại đích xác là một biện pháp. Dương Chính Đạo sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, vậy thì làm phiền Thái Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tieu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.